Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 452, chớ có sai lầm. Biến cố bất thình lình này làm đến cơ hồ tất cả mọi người quay đầu hướng dưới cây trông lại. Thần sắc khác nhau, cái này Tiêu Mặc thế mà còn sống. Lại trở về rồi, phiền toái. Ngay tại leo lên Đoan Mộc Vũ sắc mặt biến hóa. Chẳng lẽ hắn thật đi qua tầng thứ ba? Lại còn sống trở về rồi. Cái này mấy trăm vạn năm tới vẫn là người đầu tiên a. Một Huyền Giáp Tông tu sĩ một mặt không thể tin nhìn qua Tiêu Mặc. Tầng thứ ba chính là Thanh Long phong ấn chi địa. Chẳng lẽ lại hắn thật được Thanh Long cánh tay phải xương? Thanh Long a, thượng cổ cường giả tối đỉnh. Từng tia ánh mắt hướng Tiêu Mặc quét tới. Hoặc là một mặt chấn kinh hoặc là thần sắc nghi hoặc. Nhưng càng nhiều hơn chính là ánh mắt cực nóng. Thượng cổ Thanh Long cánh tay phải xương ai không muốn muốn. Đối cái này chờ thượng cổ chín đại thế lực mà nói. Nguyên tế chi pháp không tính cái gì bí mật. Mà mặc dù có nguyên tế chi pháp lại như thế nào. Căn bản không có thiên yêu xương cốt để mà tế luyện. Mà Thanh Long đây chính là lực áp thượng cổ Long Hoàng. So với thiên yêu mạnh mấy cái đẳng cấp. Một bộ Thanh Long cánh tay phải xương giá trị không thể đo lường. Thiên thần hai con ngươi có chút co vào. Lạnh lùng nói. Tiêu Mặc, ngươi còn chưa có chết. Như xem không khí. Tiêu Mặc ánh mắt lướt qua thiên thần. Lập tức mỉm cười. Từ thanh huyền trong nhẫn có xuất ra vài thanh tia laser shotgun ném cho Hồng Quân cùng Man Vũ hai. Người. Lão nhị lão tam. Trừ Đào huynh bên ngoài. Cho ta đem tất cả hy phái tu sĩ cùng chặn đường người cho hết bắn xuống đến. Rồi mới lại hái được đồ vật mặt tiên quả. Có vấn đề hay không? Nghe vậy, Hồng Quân ngửa mặt lên trời cười to. Không nói hai lời tiếp nhận tia laser shotgun sau tựa như chạy trâu được. Điên cuồng phóng tới thời không cổ thụ. Một bên chạy đồng thời. Trong tay shotgun cũng nhắm chuẩn ngay tại leo lên chúng hy phái tu sĩ. Điên cuồng khai hỏa, không có vấn đề. Man Vũ cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Cùng Hồng Quân sóng vai hướng cổ thụ chạy đi. Căng căng căng, căng căng. Đạn như mưa to bắn về phía leo lên chúng hy phái tu sĩ. Hồng Quân Man Vũ hai người quét qua lúc trước không nhanh. Thần sắc rất hưng phấn. Nhị ca, cẩn thận một chút. Chớ tổn thương thời không cổ thụ. Man Vũ vội vàng nhắc nhở nói. Lúc trước không quan tâm thời không cổ thụ. Lúc này lại khác biệt. Cướp đoạt thời không cổ thụ xác suất tăng nhiều. Ngay tại leo lên chúng hy phái tu sĩ lập tức liền hoảng hồn. Giống nhau hai hơn 10 năm trước đồng dạng. Cái này ngay tại leo lên ngay cả che chắn vật đều không có. Hoàn toàn là di động bia sống. Căng căng, căng căng căng căng. Con mẹ nó, 25 năm trước là như thế này. Hiện tại lại là như thế này. Một hy hoàng cung tu sĩ một mặt phẫn uất. Một bên tránh né đạn một bên ra tốc leo lên. Tiêu Mặc, người đây là tại đem mình ép lên tuyệt lộ. Đúng vậy a, người một cái tán sửa một cái đắc tội chúng ta mấy phương thượng cổ thế lực lớn. Hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu. Một vạn kiếm tông tu sĩ thét to. Nhưng mà vừa dứt lời. Liền bị Hồng Quân một thương hoàng kim nổ đầu. Ồn ào. Hồng Quân hai tay các nắm một thanh tia laser shotgun. Đồng thời hai chân di chuyển. Cùng cổ thụ thân cây thành góc vuông nhanh chóng leo lên phía trên. Man Vũ cũng theo sát sau. Mọi thứ cản trước người tu sĩ. Không có gì ngoài Đào Minh Uyên bên ngoài. Nghênh đón bọn hắn liền là từng khỏa đạn. Soạt Hồng Quân lột động thương xuyên. Lập tức nhắm chuẩn cách hắn không đến trăm trượng hồng tá. Cang. Một thương chính giữa hồng tá bờ mông nhỏ. Lập tức một đóa nở rộ huyết sắc thê diễm hoa cúc trên không trung nở rộ. Hồng tá thân hình một cái lảo đảo. Lập tức trượt xuống. Thân thể rời đi thân cây. Cang cang cang. Hồng tá vừa rời đi thời không cổ thụ thân cây. Lơ lửng ở giữa không trung. Trong nháy mắt kia Hồng Quân Man Vũ đều không có cố kỵ. Một toa băng đạn hướng vọt tới. Hồng Quân. Ngươi có biết ngươi là Huyền Giáp Tông người a? Ngươi. Ngươi, Hồng Tá một mặt nổi giận, một mặt trấn an thụ thương non nớt hoa cúc. một bên chạy trốn gầm thét. Một nháy mắt tình thế nghịch chuyển. Từng người tu sĩ hốt hoảng tránh né. Nhất là hy phái tu sĩ. Nhận lấy Hồng Quân Man Vũ hai người đặc thù chiếu cố. Lúc này nhìn hai người này kia giống như chuột gặp gỡ mèo. Một bên khác, Tiêu Mặc thân hình không nhúc nhích đứng lặng tại thiên thần trước người. Lấy hai người làm trung tâm. Chung quanh một dặm bên trong không người dám tới gần. Thiên thần nhìn qua từng người leo lên hơn phân nửa hy phái tu sĩ bị viên đạn quét xuống. Lòng đang rỉ máu, tức giận đến toàn thân phát run. Tay chỉ Tiêu Mặc quát. Tiêu Mặc, ngươi coi là thật muốn cùng ta Hy Hoàng Cung chết đúng không? Ngươi bây giờ làm ngươi hai huynh đệ ngừng bắn hết thảy còn có thể đàm. Mở miệng một tiếng Hy Hoàng Cung. Ít dùng Hy Hoàng Cung tới dọa ta. Hy Hoàng Cung rất đáng gờm sao? Tiêu Mặc cười lạnh, theo thanh huyền thuật, kia Hy Hoàng Cung người sáng lập Thiên Vũ cũng coi là mình tiên tổ. Từ trình độ nào đó giảng, mình cùng Hy Hoàng Cung còn có một tia nguồn gốc, nhưng cùng nhau đi tới. Hy Hoàng Cung diễn xuất thật sự là để cho người ta phản cảm đến cực điểm. Thiên thần mặt nạ xương lạnh, nhìn Tiêu Mặc hai con ngươi sát ý sôi trào. Người nhưng nghĩ kỹ, chớ có sai lầm ngươi bố khỉ. Tiêu Mặc nhịn không được mắng một câu, lập tức bay nhào mà lên. Tiêu Mặc động, chính là tại cái này thời không cổ thụ trước, tốc độ thời gian trôi qua hỗn loạn, có thể Tiêu Mặc tốc độ vẫn như cũ lộ ra mảng lớn kim sắc tàn ảnh. Tại Thanh Long miếu thời điểm, Tiêu Mặc thần hình bát biến cũng đã tăng lên tới tối cao tầng thứ. Lúc này 8 cái phân thân tăng thêm bản tôn phân tán mà ra. Chỉ trong nháy mắt liền đem thiên thần bao vây lại. Cô phẩm bí tịch, đã là ý cảnh cấp tu sĩ có khả năng tiếp xúc đến tối cao tầng thứ bí tịch. Nguyên phẩm bí tịch cực ít có người gặp qua. Nghe đồn nguyên phẩm bí tịch chính là thiên đạo cảm ngộ bản chép tay. Lĩnh hội nguyên phẩm bí tịch có trợ giúp càng nhanh cảm ngộ thiên đạo quy tắc. Mà nguyên phẩm bí tịch đối bây giờ Tiêu Mặc tới nói. Hiển nhiên cũng không có tác dụng quá lớn. Thần hình bát biến đại thành. Tốc độ gia tăng 8 thành. Lại có thể huyễn hóa ra 8 cái phân thân. Phân thân từng cái có bản tôn 8 thành thực lực. Tại kim xí đại bằng pháp thân tầng thứ 2 tốc độ tăng phúc dưới. Lại thêm thần hình bát biến đại thành. Lúc này Tiêu Mặc tốc độ đã đến một cái xưa nay chưa từng có trình độ. Rõ ràng là vấn đỉnh đỉnh phong tu vi. Nhưng ở tốc độ một hạng bên trên. Thậm chí có thể siêu việt rất nhiều binh vực tu sĩ. Cái thằng này tốc độ nhanh hơn. Thiên thần con ngươi có chút co vào. Lúc này ý cảnh của hắn lĩnh vực còn chưa từng tiêu tán. Chính là mượn nhờ ý cảnh lĩnh vực tăng phúc. Tốc độ của hắn so với Tiêu Mặc đều muốn chậm một đoạn. Tiêu Mặc xuất đao. Tiết ẩm đao như nộ hải cuồng đao tại màu xanh biếc mông lung không gian bên trong nhảy vọt. Cách thời không cổ thụ ước chừng 10 dặm chỗ không gian bên trong. Thề mông huyết sắc đao mang cùng kim sắc tàn ảnh thành chủ sắc điệu. Lục sắc lá cây tùy ý kích xạ. Cuồng xa cuốn ngược. Những cái kia bị tia laser shotgun quét xuống tu sĩ từng cái ánh mắt hoảng sợ tránh ra thật xa. Sợ bị tác động đến. Đinh đinh đinh đinh, tiết ẩm đao cùng thiên thần lôi đình tiên kiếm trong hư không giao kích. Thanh thúy lăng lệ thanh âm dày đặc như mưa to kích tàn hà. Hai người binh khí đều là tiên khí cấp bậc. Tiêu Mặc mọi việc đều thuận lợi, tiết ẩm đao cũng không chiếm ưu thế. Mà kia xoắn ốc ám kình thời gian ngắn cũng không phát huy ra được. Mỗi khi Tiêu Mặc tiết ẩm đao muốn chém về phía thiên thần ngực bụng lúc. Liền bị hắn lôi đình tiên kiếm chỗ ngăn trở. Thiên thần dù sao cũng là thiên thần. Chính là Tiêu Mặc bây giờ thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thời gian ngắn nghĩ muốn bắt lại thiên thần cũng khó. Bạch, Tiêu Mặc tay trái vừa lật. Trong tay xuất hiện mấy viên tu linh giản. Chuyện convert by JH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http tiuyencv.com gạch chéo member gạch chéo 58829 gạch chéo hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.